hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, cuối cùng khen thưởng, chương 288, cuối cùng khen thưởng đúng vậy. Không có kết thúc, đương mùa hè kết thúc, mùa thu tùy theo đã đến, liền ở bọn họ không có phát giác thời điểm, trên sườn núi thảo toàn khô, dưới chân núi thụ toàn thất bại, gió thu thổi vào cửa sổ, thân xuyên quần áo ướt mọi người lạnh đến sôi nổi run. Cũng may phòng ốc đã khôi phục như lúc ban đầu, vách tường cùng sàn nhà toàn bộ khô ráo, bao gồm lò sưởi trong tường củi gỗ. Thẩm Mặc một lần nữa bật lửa lò sưởi trong tường, đại gia từng người phân tán khai, có đi tắm nước nóng, có ngốc tại lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, có ở bên cạnh trong một góc tìm kiếm, xem có hay không di lạc hạt châu. Mùa thu khách nhân đã tới rồi, liền đứng ở ngoài cửa, nhưng mà tất cả mọi người đều quá mệt mỏi, vây ở mùa hạ gần 18 tiếng đồng hồ, mỗi người đều thể xác và tinh thần đều mệt. Giờ phút này chỉ nghĩ hảo hảo thả lòng nghỉ ngơi, không dành chú ý ngoài cửa khách nhân, chờ tất cả mọi người tắm xong, đổi qua quần áo, sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề gom lại phòng khách, đã là 2 cái giờ lúc sau, Thừa lão sư đổ 10 ly trà nóng, đặt ở phòng khách trên bàn trà, nước trà mạo hiểm nhẹ nhẹ nhiệt khí, lò sưởi trong tường dài tí tách vang lên. 10 vị ăn mặc tinh xảo thú bông trang người tụ ở phòng khách. Nếu xem nhẹ bọn họ trên mặt hoặc ngưng trọng, hoặc phiền não biểu tình, đảo giống ở khai tiệc trà giống nhau. Tổng cộng 102 viên hạt châu. Ta kiến nghị chia đều, Nghiêm Thanh Văn nhìn Thẩm Mặc cùng Bạch Phi. Theo lý thuyết, các ngươi là thông quan người chơi. Lý nên nhiều đến, nhưng là kế tiếp còn có vòng thứ 3 mùa thu. Một khi nghênh đón khách nhân bạo tẩu, thương hoạn, lão nhân, nữ nhân cùng tiểu hài tử, đều yêu cầu càng nhiều đạo cụ chống đỡ, hắn dừng một chút. Nói tiếp, này chỉ là ta cá nhân cái nhìn, nếu các ngươi cảm thấy không thích hợp, phân phối phương thức có thể lại thương lượng, làm khen thưởng đạo cụ. Hạt châu cùng thịt cá không giống nhau, thịt cá nấu một nồi, tất cả mọi người đều ăn qua cũng liền thôi, chính là hạt châu là có số lượng. Chỉ cần có số lượng, liền tồn tại nhiều ít, Nghiêm Thanh Văn thực thông minh, hắn tuy rằng có tư tâm, muốn vì bị thương lữ ngang cùng nhu nhược chu su bắt được càng nhiều hạt châu. Nhưng là không có nói rõ, mà là chỉ ra Thừa lão sư cùng Phan Tiểu Tân tình cảnh. Nếu chỉ có thông quan người bắt được hạt châu, như vậy thượng một vòng như thế nào tính? Chú ý là Phan Tiểu Tân ra, nơ con bướm là chu su phùng. Chính là hai người bọn họ cũng không có bởi vậy liền ăn nhiều mấy khối thịt cá. Còn có, nếu Thừa úy cùng Phan Tiểu Tân lấy không được hạt châu, bọn họ tại hạ một vòng nên làm cái gì bây giờ? Một khi gặp được nguy hiểm, Thẩm Mặc liền phải ra mặt nghĩ cách cứu viện, không bằng hiện tại nhiều cho bọn hắn một ít hạt châu, làm cho bọn họ có được tự bảo vệ mình năng lực. Thẩm Mặc chính mình cũng có thể càng nhẹ nhàng, Thẩm Mặc cũng có chính mình suy tính, trò chơi một vòng so một vòng khó, mùa thu khách nhân còn không biết nên như thế nào đối phó. Đối người chơi mà nói, trước mắt quan trọng nhất chính là hợp tác, nếu bởi vì phân phối khen thưởng sự nổi lên hiềm khích. Ngược lại không đẹp, hắn nghĩ nghĩ, nói, vậy mỗi người 10 viên hạt châu, nhiều ra tới 2 viên. Cấp Bạch Phi ninh khởi mi, ta đầu óc liền giá trị 2 viên hạt châu a. Nghiêm Thanh Văn không cấm cười hỏi, ngươi muốn nhiều ít hạt châu? Nói ra đại gia thương lượng nhìn xem ơ siêu, Bạch Phi xác thật có nghiêm túc nghĩ tới. Nàng trả lời, liền ấn các ngươi nói phân đi, Nghiêm Thanh Văn vi lăng. Nói, không cần miễn cưỡng, nếu ngươi không muốn, 4-6 phần, tam thất phân. Chúng ta đều có thể tiếp thu, Bạch Phi nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật các ngươi nói không sai, kế tiếp còn có vòng thứ 3, làm lão nhân nữ nhân cùng hài tử nhiều một ít bảo đảm. Thân thủ người tốt ứng đối lên cũng có thể không như vậy bó tay bó chân. Hơn nữa, ta tin tưởng, trò chơi cuối cùng khen thưởng sẽ là công bằng công chính. không cần phải ta vì cái này nhọc lòng, Nghiêm Thanh Văn nhăn lại mi. Cuối cùng khen thưởng, không sai, Bạch Vi nhàn nhạt cười cười. Loại này tiểu hạt châu, nhiều mấy viên thiếu mấy viên, ta căn bản không để bụng. Mục tiêu của ta, là cuối cùng khen thưởng, vây được không được. Ngày mai lại viết, tấu chương xong, hết chương.